Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2019, chương 2120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy Tạ Sinh Chính là một kẻ biến thái. Thế nên ông mới cảm thấy chắc chắn một điều rằng trên thế giới có cách để trở về từ cõi chết. Tạ Sinh nhếch khóe môi, nói với vẻ mặt âm trầm. Tôi sẽ thành công sớm thôi. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy tranh luận với Tạ Sinh sẽ chẳng có ích gì. Tạ Sinh cũng giống như một con ác quỷ. Ông tin thực sự có thứ gọi là phục sinh. Nguyễn Chi Hạ không tin điều đó. Cô thà tin vào phép màu còn hơn. Nguyễn Chi Hạ hít một hơi thật sâu. Nói, tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Đưa cô Hạ về phòng nghỉ ngơi. Ngay khi Tạ Sinh vẫy tay, một người hầu đã bước đến đưa Nguyễn Chi Hạ về phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Chi Hạ trở về phòng, lăn đi lộn lại trên giường một hồi vẫn không ngủ được. Trong đầu cô nghĩ đến Tạ Sinh, lo lắng về Tư Mộ Hàn, rồi cô lại nghĩ đến những chấn thương của Lưu Chiến Hằng. Nghĩ nhiều đến mức ngủ mất lúc nào không hay. Khi cô thức dậy thì đã là sáng hôm sau. Ngay khi Nguyễn Chi Hạ tỉnh dậy, người giúp việc đã đẩy cửa vào đợi Nguyễn Chi Hạ rời giường trước khi cô kịp nói gì. Nguyễn Chi Hạ ngồi trên xe lăn, được đẩy đi xuống phòng ăn dưới lầu. Bữa sáng vô cùng phong phú, nhưng trước bàn ăn một người cũng không có. Nguyễn Chi Hạ hỏi, Tạ Sinh đâu? Người giúp việc trả lời, Tạ tiên sinh đã ra ngoài trước bữa sáng rồi ạ. Nguyễn Chi Hạ cũng lười hỏi xem Tạ Sinh đi đâu. Dù sao có hỏi thì người giúp việc cũng sẽ không nói. Bữa sáng ăn được một nửa, đột nhiên cô ngẩng đầu hỏi, Lưu Chiến Hằng đâu? Nguyễn Chi Hạ để ý thấy, lúc cô hỏi tới Lưu Chiến Hằng, sắc mặt người giúp việc ở đây đều hơi khác thường. Nguyễn Chi Hạ suy đoán nói, mọi người đều biết Lưu Chiến Hằng, đám người giúp việc cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu thấp hơn. Xem ra là quen biết. Nguyễn Chi Hạ chậm rãi ăn bữa sáng. Nói, Tạ Sinh cho mọi người lợi lộc gì? Để mọi người bán mạng làm việc cho ông ta như vậy. Trước kia Lưu Chiến Hằng cũng giống như mọi người. Nhưng kết cục của anh ta mọi người cũng đã nhìn thấy. Không phải sao? Những người giúp việc kia liền giống như người chết. Không nói thêm lời nào cũng bất động luôn. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy chán nản. Lại hỏi, Lưu Chiến Hằng cũng đi rồi sao? Vẫn không có ai đáp lại Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi nói, mọi người không nói. Tôi sẽ tự mình tìm. Tìm từng gian phòng một. Mặc dù hiện tại tinh thần cô rất tốt, nhưng thân thể cô cũng chưa có chuyển biến rõ ràng. Nếu như tìm từng gian phòng, chắc chắn thân thể không chịu được. Cho nên, cuối cùng Nguyễn Chi Hạ vẫn được người giúp việc đưa đến gặp Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng nằm ở trên giường, đang truyền dịch dinh dưỡng. Vết thương trên người đã được băng bó kỹ càng. Cả người bị bọc như một cái xác ướp. Không thể động đậy, chỉ lộ có đôi mắt ra bên ngoài. Lúc Nguyễn Chi Hạ đi vào, Lưu Chiến Hằng đang nhắm hai mắt. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm vào hai mắt đang nhắm lại của Lưu Chiến Hằng một lát. Nói, mọi người ra ngoài đi. Cách chương.